Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 199, chương 199, Ma môn giáo nam nhân hạnh phúc chi địa. Góc truyện audio.com. Đến 6 giờ tối nhiều, khi Chu Diệp mang theo Bạch Phỉ cùng Pandora cùng lúc xuất hiện tại khách sạn phòng lúc. Cả căn phòng nhỏ đơn giản chính là muốn lật trời tiết tấu a hoa. Chu Diệp thật trở nên đẹp trai. A, giống như Bạch Phỉ cũng trở nên trẻ lại rất nhiều a, danh xưng loa nhỏ lớp trưởng Lý Nguyệt như là phát hiện đại lục mới. Vòng quanh Bạch Phỉ trực chuyển vòng. Phỉ Phỉ, ngươi dùng cái gì đồ trang điểm a, nói cho ta nghe một chút đi a, ta cũng đi thử xem. Ta không có cái gì dùng a, Bạch Phỉ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nói đủ luống cuống giải thích nói, ta thật cái gì đều vô dụng không tin. Không tin ngươi hỏi Chu Diệp, nàng thật không có cách nào nói. Chẳng lẽ muốn nói cho bạn học của mình biến tuổi trẻ là bởi vì chính mình nam nhân có thời gian vĩ lực. Đem mình biến trẻ sao? Thực sự không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể giao cho Chu Diệp tốt khả nghi ngươi dùng không dùng đồ trang điểm để cho ta hỏi Chu Diệp. Lý Nguyệt nhìn một chút Bạch Phỉ lại nhìn một chút Chu Diệp. Sau đó nhìn bọn họ một chút nắm chặt tay. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. A, chẳng lẽ các ngươi ở cùng một chỗ? Ân, Chu Diệp nhẹ gật đầu, thoải mái nắm ở Bạch Phỉ bả vai cười nói. Hiện tại Phỉ Phỉ là nhà chúng ta. Cái kia nàng đâu? Lý Nguyệt có chút chần chờ nhìn về phía Pandora hỏi. Phải biết giữa trưa lúc ăn cơm. Pandora nhưng là đồng học nhóm chủ đề a, Chu Diệp mang theo một cái xinh đẹp như vậy nữ hài đến cùng một chỗ tham gia họp lớp. Cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, nhưng là bây giờ Chu Diệp lại thừa nhận cùng Bạch Phỉ quan hệ. Điều này không khỏi làm cho Lý Nguyệt có chút mê mang, ta tin ma môn giáo. Chu Diệp chẳng hề để ý nói, ách, Lý Nguyệt có chút mê mang, đây là ý gì, ma môn giáo nam nhân có thể cưới rất nhiều lão bà, một thanh âm vì nàng giải khai mê hoặc. Theo thanh âm, một cái người cao to đứng lên. Đi vào Chu Diệp trước mặt, cùng Chu Diệp ôm một cái nói ra, thật sự là hâm mộ ngươi a, ta cũng muốn tin ma môn giáo a, Vương Hiểu Đông. Da của ngươi ngứa có phải hay không? Muốn ta trở về cho ngươi lỏng loẹt ra sao? Một cái nữ cao âm kêu lên, lập tức trêu đến một trận cười vang. A, Hiểu Đông ngươi thật đúng là cay không sợ a, thế mà đem lớp chúng ta nổi danh tiểu là tiêu cho cưới đi về nhà. Chu Diệp vỗ Vương Hiểu Đông bả vai trêu chọc nói, ai, nhất thất tốc thành thiên cổ hận a, Vương Hiểu Đông một bộ biết vậy chẳng làm dáng vẻ. Lại quay đầu đã là trăm năm thân a, Vương Hiểu Đông. Lão nương nếu không phải lần đó bị ngươi chuốc say, làm sao lại để ngươi thu được cửa sổ tiểu lạt tiêu tiền Thục Vân chống nạnh. Một bộ đại ấm trà dáng vẻ mạnh mẽ nói, nha, mấy ca mèo này đây. Một cái nghe liền để người rất chán ghét thanh âm truyền tới. Lập tức huyên náo phòng biến hoàn toàn yên tĩnh phản thành quang. Hôm nay nơi này là bạn học của chúng ta sẽ, ăn nhập gì tới ngươi, ngươi chạy tới làm mà tới. Vương Hiểu Đông hướng về phía cổng đi tới ba người không chút nào nó khách khí hỏi. Biệt giới, mặc dù chúng ta không phải bạn học cùng lớp, làm gì cũng coi là bạn học rồi a, Phan Thành Quang dắt lấy nhị ra bước. Hoảng hoảng du du mang theo hắn hai cái tùy tùng đi vào phòng. Chu Diệp trao mày một cái này Phan Thành Quang chính là lúc trước Chu Na lựa chọn nam nhân. Nói đến cũng coi là cùng Chu Diệp có đoạt yêu mối hận. Chỉ là Chu Diệp đối với hắn bây giờ lại không có cảm giác gì hoặc là nói. Hẳn là tạ ơn hắn. Nếu như không phải hắn, Chu Diệp đoán chừng chính mình lúc trước sẽ không rời xa cái thành phố này. Càng sẽ không chạy đến Z thị muốn trở nên nổi bật. Đó là đương nhiên, siêu duy hệ thống liền cùng hắn một mao tiền quan hệ cũng không có. Với lại lấy Chu Diệp đối Chu Na hiện tại hiểu rõ đến xem. Nếu như lúc trước hai người tiến tới cùng nhau, có lẽ trên đầu mình đều cỏ dài từ điểm đó tới nói. Chu Diệp cảm thấy mình tất yếu tạ ơn con hàng này. Nhưng là khó chịu hắn liền là khó chịu hắn. Chỉ là hai người hiện tại cảnh giới khác biệt, Chu Diệp cũng không thèm để ý hắn chỉ là có đôi khi đi. người không gây sự, có lẽ sự tình không tìm ngươi à. Phan Thành Quang hoảng hoảng du du đi tới Bạch Phỉ trước mặt. Một mặt cười bỉ ổi. Nha, đây không phải Bạch muội muội sao? Làm sao hôm nay như thế có rảnh à, cùng đám này ngốc ích cùng nhau chơi đùa có ý gì? Đi ca dẫn ngươi đi chơi chơi vui đi. Phan Thành Quang hoàn toàn đem đứng tại Bạch Phỉ bên người Chu Diệp trở thành không khí. Hoặc là nói, hắn tự nhận Bạch Phỉ bên người cái kia tiểu bạch kiểm đối với mình vẫn là cầu bất thành uy hiếp Phan Thành Quang lão cha là bổn thị thường vụ phó. Thị trường, hắn đại cữu là một nhà bất động sản tổng giám đốc. Tài sản vài tỷ, con hàng này cũng là đứa bé lanh lợi, gây chuyện thời điểm sẽ trước dò nghe thân phận của đối phương. Sau đó mới xuống tay, thói quen này bảo đảm hắn hoành hành vài chục năm không có đụng qua nam tường tại Phan Thành Quang xem ra. Cái này họp lớp bên trong đám người không có một cái nào đáng giá hắn chú ý. Cho nên hắn cũng không để ý phách lối một điểm cha của hắn lập tức liền muốn về hưu. Người cả nhà đều cầm tới thẻ xanh, lúc này không phách lối lúc nào phách lối, chạy nước Mỹ đi phách lối sao? Sẽ bị người nổ súng bắn chết Phan Quang Quang. Vài chục năm không gặp, người vẫn là như thế không có tiến bộ à? Chu Diệp cười ngăn tại Bạch Phỉ trước mặt. Người là ai à, giả trang cái gì đại cánh tỏi. Phan Thành Quang hận nhất người khác nói mình ngoại hiệu. Phan Quang Quang, lạnh mắt nhìn đi, trước mắt ngăn trở mình cái này nam nhân thật là đẹp trai à. Tận lực bồi tiếp một trận vô danh lòng đấu kỵ. Tiểu Bạch Kiểm, cút ngay, không phải để ngươi biết biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Ta nếu là ngươi đây, liền mau bây giờ trở về nhà chuẩn bị hậu sự. Tỉnh cả nhà chết hết sạch, ngay cả cái cầm khốc tăng bổng đều không có Chu Diệp có chút cúi người. Tại Phan Thành Quang bên tai nói nhỏ, Phan Thành Quang chỉ cảm thấy cái này nói nhỏ tiếng như cùng từ cửu u trong địa ngục truyền đến. Hắn nhịn không được giật cả mình. Cả người như là bị mãnh hổ nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ một dạng. Toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy sẽ chết. Tuyệt đối sẽ chết. Phan Thành Quang toàn thân cao thấp tế bào đều đang gieo hò lấy câu nói này. Từ tràn ngập thật sâu ác ý lời nói để hắn cảm giác mình cách mặt đất ngục chỉ có cách xa một bước không biết qua bao lâu. Có lẽ chỉ là trong nháy mắt, nhưng là Phan Thành Quang lại cảm giác phảng phất đi qua rất lâu. Hắn cuối cùng rồi sẽ khôi phục đối thân thể trưởng khống quyền. Quay người lại giống như điên hướng về sau chạy tới. Một bên chạy, một bên hô, cứu mạng a giết người. Hai cái tùy tùng vốn cho là đây là tự mình Phan đại thiếu gia lại nghĩ ra được ngoa nhân chiêu thức mới. Chính ở trong lòng điểm tán đâu. Kết quả phát hiện thiếu gia nhà mình thế mà hoảng hốt chạy bừa đến triệu triệu từ trên thang lầu té xuống lần này không thể tại trơ mắt nhìn. Thu thập cái này tiểu bạch kiểm là chuyện nhỏ. Phan đại thiếu gia nếu là có chuyện bất chắc hai người bọn họ coi như chịu không nổi. Chu Diệp nhìn xem Phan Thành Quang trò hề. Chào phúng cười một tiếng. Lúc đầu đều quên cái này ngu dốt chuyện. Nhưng là cái này ngu dốt nhất định phải đụng tới soát quét một cái mình tồn tại cảm. Thế mà còn dám ngấp nghé nữ nhân của mình Bạch Phỉ. Không cho cả nhà của hắn chết hết sạch thật sự xin lỗi rồi chết tại trên tay mình vạn ức chết oan vong hồn nghĩ tới đây. Chu Diệp hướng về phía Pandora mỉm cười. Pandora lập tức liền hiểu Chu Diệp ý tứ. Có chút hướng về phía Chu Diệp gật đầu một cái. Từ bao tay của mình bên trong cầm làm ra một bộ như là loại sách tay hình tai nghe đồ vật. Đeo ở trên đầu đây là umbrella mới nhất loại sách tay hình sóng não máy khuếch đại. Mượn nhờ cái này dụng cụ, Pandora có thể nhẹ nhõm khống chế phương viên 20.000 km bình phương. Nếu như đồng bộ trên quỹ đạo có đầy đủ nhiều umbrella vệ tinh, như vậy khống chế toàn cầu cũng không phải khó khăn gì sự tình. Cách chương.